chỉ có Dạ Minh Châu lấp lánh như những ngôi sao thập phần khả ái, nhiều điểm ánh lên rực rỡ. Phía sau sa mạn u ám càng khiến không khí trở nên bí ẩn, vốn nên là một đêm yên tĩnh giờ phút này lại vang lên vài tiếng thấp thấp thở gấp, mơ hồ từ phía sau sa mạn truyền đến. Bóng đen dường như không ngoài ý muốn, thoáng đình trệ, lại yên lặng không một tiếng động di chuyển đến phía sau sa mạn, lướt qua tầng tầng vải lụa bạch sắc tiến tới chiếc giường đang có hai người đang nằm trên đó. Thân hình giao triền, sợi tóc quấn quanh, lan tràn trên giường là làn tóc đen huyền cùng bạch kim lồng vào nhau xóa dài lên gối đầu. Tấm lụa màu trắng theo thân thể phập phồng lên xuống, lúc trước mơ hồ còn nghe thấy tiếng thở dốc từ nơi đó truyền ra. Trong khoảnh khắc bóng đen ở trước giường hơi hơi chớp động rồi bỗng nhiên tiêu tán. Trước giường, một đoàn sương mù lần nữa tụ họp. Không phải là một cái bóng mà là một hình dáng hư ảo giống như thân thể con người nhưng không có khuôn mặt. Trong bóng tối, một đạo hào quang lợi hại bỗng nhiên hung hăng nâng lên, đâm thẳng vào thân người có mái tóc đen. Thánh nữ chữ Hinh, phốc một tiếng, không chút do dự, lợi khí đâm thẳng vào tấm lụa trắng. Hào quang sắc bén hạ xuống, trong phòng phát ra một tiếng vốn nên the thé, nhưng lúc này nghe đến lại là âm thanh vải lụa bị nứt ra khiến người kinh hoàng. Trong nháy mắt vải lụa bị vỡ vụn phi tán như tuyết rơi, lẽ ra người trên giường phải lập tức mất mạng lại không chết, không chỉ không chết mà đầu ngón tay lại điểm ra một sợi bạch quang. Bạch quang như tơ, từ một sợi hóa thành mấy trăm. Hư ảnh sương mù đứng trước giường phát hiện có điểm không đúng chợt lui về phía sau mấy bước, ngay lập tức hóa thành bóng đen dán trên mặt đất, hướng ra ngoài bay nhanh. Ở phía sau bóng đen, bạch quang như tơ lấp lánh sáng rực gắt gao di chuyển theo sau. Ngay khi bóng đen sắp sửa thoát ra khỏi cửa thì đoàn bạch quang bỗng nhiên dựng lên tứ phía. Tầng tầng bạch quang đem bóng đen quấn quanh trói buộc kéo đến trước giường. Cho dù không có khuôn mặt nhưng bộ dáng cứng ngắc của hắc ảnh đã chứng tỏ lúc này nó đang khiếp sợ. Trên giường cùng tông chủ đang nằm không phải thánh nữ chữ Hinh mà là tế ti Long Phạm. Không phải thánh nữ không hề có linh lực mà là tế ti linh lực sâu không thể lường. Trước mắt tương phản quả thực làm cho người ta không thể tiếp nhận, giống như tính toán hết thảy sắp đạt được mục đích. Đến bước cuối cùng vui vẻ đắc ý bước ra mới phát hiện dưới chân mình chính là vực sâu không đáy, đó là chết không có chỗ chôn. Bóng đen như sương mù tụ tập trước giường bỗng nhiên không dám làm sằng, bị từng đợt bạch quang nhẹ nhẹ quấn quanh kềm chế, mà người trên giường y phục để lộ ra một nửa cơ hồ không hề di chuyển, nâng lên khuôn mặt toát ra vài phần thâm trầm khó lường. Mái tóc đen huyền luôn được cột chỉnh tề bây giờ rời rạc rơi trên trán, một tay điều khiển bạch quang, tay còn lại đặt trước ngực của người dưới thân. Ngày thứ sáu, rốt cục nhẫn nại không được. Đầu ngón tay mơn trớn trên y hạ hỗn độn bất chỉnh của Lăng Lạc Viêm, ánh mắt Long Phạm chợt lóe, đem y phục hồng sam che lại một ít. Vì động tác nhỏ này của Long Phạm mà Lăng Lạc Viêm nhếch lên khóe miệng, chỉ choàng trên người một kiện hồng sam mỏng manh, Lăng Lạc Viêm ngẩng đầu nhìn thấy bóng đen bên giường, giống như sương mù tụ tập thành hình người, dưới ánh sáng Dạ Minh Châu có thể thấy rõ đúng như sương mù, cơ hồ là hư ảnh. Từ trên giường nhìn lại có thể nhìn thấy bóng đen phía sau sa mạn bạch sắc. Dưới khiên chế của Long Phạm, từng đợt sương mù màu đen giống như đang di chuyển dãy rụa lại thủy chung không có cơ hội thoát khỏi khống chế của bạch quang. Đem tay ném một vật xuyên thấu qua bóng đen, trực tiếp rơi xuống ở sau lưng nó, âm thanh trong trẻo vỡ vụn thành từng mảnh vang lên. Quả thật là sát ảnh, một cái bóng có thể giết người. Người tầm thường căn bản vô lực kháng cự. Nếu không có linh lực quả thực chỉ có thể mặc cho bị giết chết. Cho dù người có linh lực cũng không thể cam đoan luôn luôn cảnh giác để không bị bóng dáng vô hình không một tiếng động giết chết. Phạm là thường nhân sẽ có lúc lơi lỏng, trừ phi người đó là Long Phạm thì khác. Khi sát ảnh đến gần cửa hắn đã phát hiện oán khí cùng linh lực dao động. Lạc Viêm đem bát dược đập bể. Giống như trong tay khiên chế bất quá chỉ là một con rối mà không phải sát ảnh vô hình nguy hiểm. Long Phạm nhìn những mảnh nhỏ trên mặt đất, mang theo vài phần ý cười nhìn dưới thân Lăng Lạc Viêm. Biết rõ mà còn cố hỏi, Lăng Lạc Viêm nhíu mi quay về mỉm cười, đây là ngày thứ sáu. Gần từng tiếng, hơn nữa chậm chậm nói ra mấy chữ, những lời này ngoại trừ nhắc nhở còn mang theo vài phần cắn răng nghiến lợi đầy nguy hiểm. Đây là ngày thứ sáu, mỗi ngày đều viện đủ mọi lý do đem hắn đặt ở dưới thân, muốn một lần lại muốn thêm lần nữa. Cho đến bây giờ dược vật cấp cho chữ Hinh uống, toàn bộ được dùng trên người hắn, nhiều ngày như vậy cũng đã dùng hết, chén thuốc chống không còn giữ làm cái gì, chẳng lẽ muốn cho hắn nhìn thấy càng thêm buồn bực sao? Ngày thứ sáu, đến sớm đó, Long Phạm nghe như vậy rốt cục nhìn về phía bên giường, sương mù vô hình không dám giãy giụa, đứng yên một chỗ không biết là chờ đợi bọn hắn xử trí hay là tìm kiếm cơ hội thoát thân. Lăng Lạc Viêm theo tầm mắt của Long Phạm nhìn xuống sát ảnh. Hắn thật ra hy vọng đến sớm một chút, sớm đi tìm người khống chế sát ảnh để có thể sớm quay về. Ở trong hợp hoan cư 6 ngày nhưng 6 ngày lại làm cho hắn trọn vẹn cảm thụ lời nói của Tế Ti lúc trước. Cũng rốt cục hiểu rõ Long Phạm không hề khống chế tình dục là như thế nào. Nhớ tới đã nhiều ngày đủ loại quyến luyến triền miên, Lăng Lạc Viêm tuy không cam tâm nhưng cũng không thể không thừa nhận đã nhiều ngày đều hưởng thụ khoái cảm mà không một tình nhân cũ nào của hắn có thể so sánh với, cho dù hắn ở vào phía dưới. Chẳng qua so sánh với một ngày ba bữa cơm thì tần suất có mức quá độ, cho đến giờ phút này dưới thân hắn vẫn còn lưu lại dấu vết tình sự lúc trước. Bạch dịch còn chưa kịp khô ngay tại giữa hai chân, những sợi tơ tình dịch dọc theo bắp đùi ẩm ướt dính lên y bào. Nhìn thấy dưới thân chảy ra chất lỏng của Long Phạm lưu lại, Lăng Lạc Viêm ngẩng đầu hướng nam nhân trên người tỏ ý, sát ảnh này để ngươi xử trí, tìm ra người điều khiển hắn. Ta đi tắm trước, đẩy Long Phạm trên người ra, hắn choàng lên người hồng sam bị mồ hôi thấm ướt, đã nhiều ngày y phục cũng chưa được xuyên chỉnh tề, vừa rồi định dùng ngọ thiện thì lại bắt đầu, chỉ mới thoát ra phần dưới. Ngay cả y phục trên người cũng chưa kịp giải hạ. Quay đầu liếc mắt nhìn Long Phạm đang chăm chú nhìn hắn đứng dậy, đang suy nghĩ có phải hay không nên tìm cơ hội cho Long Phạm cũng nếm mùi vị như thế. Mới bước đi vài bước Lăng Lạc Viêm liền ngừng lại. Long Phạm thấy hắn bỗng nhiên dừng bước, nhìn theo bóng lưng của hắn liền cất tiếng hỏi Lạc Viêm làm sao vậy? Không làm sao cả, ngươi bắt nó thu phục là được, tức giận trả lời. Lăng Lạc Viêm đi qua bên cạnh sát ảnh, mới xuống giường chưa được vài bước liền có một loại cảm giác khó nói theo phía sau truyền đến làm cho hắn khó khăn cất bước. Đây là hậu quả miệt mài quá độ, hắn cư nhiên lại có ngày này. Nhẫn nại cảm giác cổ quái ở phía sau, hắn quay đầu nhắc nhở, sát ảnh này bị người khiên chế, người điều khiến nó nhất định sẽ có phát hiện, nếu không làm nhanh coi chừng nó chạy thoát. Long Phạm không phải là không nhìn ra thái độ của Lăng Lạc Viêm, khôi phục sắc thanh lam trong đôi mắt hiện lên ý cười, sợ lại kích động tông chủ của hắn nên không có nhiều lời chỉ đáp. Sát ảnh tự oán linh tụ tập, miệng không thể nói, chỉ mang theo linh thức của người điều khiển. Sát ảnh ở đây, linh thức người nó cũng vậy. Hiệu lực chú thuật chưa hết thì không thể tiêu tán sát ảnh, mà nay bị ta vây ở trong đó, hắn nhất thời cũng không thể rời đi. Trừ phi thoát khỏi linh ti của ta. Linh ti bằng sợi tơ linh thuật. Nghe xong đối thoại của hai người, bóng đen vô hình ở trong bạch quang của Long Phạm giãy giụa một trận giống như muốn thoát ly mà ra, nhưng bị tầng tầng sợi tơ trói chặt căn bản không cho nó nhúc nhích. Bị phản ứng của sát ảnh gây nên hứng thú, Lăng Lạc Viêm đứng ở một bên nhìn thấy nó tiếp tục giãy giụa, nghĩ đến trong tộc có người muốn thông qua nó ám sát thánh nữ, ngăn cản hai tộc hợp một, trở ngại hắn đạt được liệt diễm tộc. Hắn khơi màu khóe mắt mang theo nhiều phần sát ý sắc bén. Nếu không phải muốn biết người nọ là ai, lại là vì sao làm như vậy thì lúc này ta đã giết nó. Ngươi có thể dùng viêm hỏa hủy đi sát ảnh, đồng thời cũng hủy đi linh thức của người nọ. Khi linh thức tiêu tán người nọ không khác gì so với người chết. Ở một bên nhắc nhở, Long Phạm dựa lên giường, linh ti ở trong tay được thu hồi một chút. Sát ảnh này giết không được lại thả cũng không được, có lẽ nên dùng một cách khác để lưu lại một chút dấu hiệu. Người nọ chết chẳng phải là vĩnh viễn đều không thể biết hắn vì sao phải làm như vậy. Bằng cảm giác Lăng Lạc Viêm biết việc này có liên hệ đến hai tộc, thậm chí có thể còn có sự tình này nọ bị cất giấu, ngươi thả nó ra để cho ta tới. Phải làm sao hoàn toàn điều khiển viêm hỏa cần phải luyện tập vài lần, làm cho người nọ nếm trải mùi vị thống khổ mà không chết. Trong cách vận dụng linh lực hắn còn phải học tập Long Phạm rất nhiều. Chỉ cần linh thức bị hao tổn, oán linh được linh lực tụ tập sẽ tiêu tán, người nó nhất định sẽ bị phản lại. Lấy linh lực của người nọ mà nói có lẽ sẽ không bị oán linh cắn nuốt, không trở thành một cái xác không hồn. Nhưng nếu muốn khôi phục phải mất một thời gian dài, đến lúc đó thấy ai khác thường liền biết đó là người nọ. Long Phạm ở cạnh bên dặn dò, Lăng Lạc Viêm gật gật đầu nâng lên y mệ. Viêm hỏa từ lòng bàn tay thoát ra mang theo hồng quang yêu dã lặng lẽ thiêu đốt. Ở trong phòng ấn chiếu màu đỏ sáng rực hướng sát ảnh mà đi. Ngọn lửa đỏ tươi như dây leo thay thế sợi tơ bạch sắc của Long Phạm cuốn lấy sát ảnh. Sát ảnh bị ngọn lửa quấn quanh trong chốc lát hóa thành một đoàn sương mù, giống như đang cắn nuốt cái gì đó. Ở trong phòng từ xa mạn trước giường đến cạnh cửa sổ đều tràn ngập hồng quang cùng sương mù dày đặc, khiến gian phòng nguyên bản là mê mông kiều diễm dần dần trở nên quỷ bí kỳ dị. Biết trong đó có vô số oán linh bị sử dụng, Lăng Lạc Viêm cười lạnh một tiếng. Sau khi trùng sinh, viêm hỏa lực rốt cục có thể nắm trong tay như thế nào, làm sao khiến người ta sống không bằng chết, hắn chính là muốn hảo hảo nghiên cứu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 64, oán linh viêm hỏa trong lòng bàn tay hóa thành lưỡi đao sắc nhọn tiến nhanh đến đoàn sương mù màu đen. Trong không gian, ám hỏa thiêu đốt cuốn quanh sát ảnh, như dạng mây đỏ rơi xuống. Mỗi khi bị viêm hỏa chạm vào thì đoàn sương mù ở trên mặt đất liền hóa thành cho bụi tiêu tán. Đây là cái gì? Lăng Lạc Viêm lưu ý hỏi. Sương mù lan tràn, không còn là bộ dáng hư ảnh. Nhìn kỹ lại có thể thấy bên trong đoàn sương mù chưa bị đánh tan có vô số điểm sáng màu đen, dường như che khuất ánh sáng của Dạ Minh Châu. Trong phòng dần dần ám trầm. Đối với những điểm sáng màu đen này, Lăng Lạc Viêm có chút hiếu kỳ. Sát ảnh là do oán khí tập kết hay đây chính là oán linh? Những người hàm oán mà chết hóa thành oán khí chưa tiêu tán lưu lại trên thế gian, bởi vì dùng linh lực chú thuật mà tụ thành oán linh. Long Phạm ngồi ở bên giường giải thích như vậy. Hắn không lo lắng Lăng Lạc Viêm một mình đánh với sát ảnh, cũng đối với đoàn sương mù màu đen không hề để ý. Ánh mắt thủy chung dừng lại trên người mới vừa rồi còn ở dưới thân hắn thở gấp. Nắm trong tay viêm hỏa đỏ đậm, tùy ý choàng lên người một kiện hồng sam lộ ra vài phần thon dài. Đôi chân thon dài này vì hắn mà duỗi thân nghênh hợp, tựa hồ ngay còn tại trước mắt. 6 ngày trong lúc đó hắn chờ đợi sát ảnh đến, nhưng trên thực tế hắn càng chờ mong chính là Lạc Viêm ở trong lòng ngực của hắn. Đôi mắt thanh lam vẫn bình tĩnh như trước, thản nhiên nhìn không ra có gì khác thường. Lăng Lạc Viêm đang nghiên cứu như thế nào có thể tùy thời làm cho đoàn sương mù màu đen đang muốn thoát chạy, nếm thử một chút mùi vị viêm hỏa. Còn chưa thực hiện động tác liền cảm giác được ánh mắt dừng trên người mình. Đã nhiều ngày trôi qua, hắn đối với ánh mắt như thế thập phần quen thuộc đến mức mẫn cảm như thế này. Bình thường mà nói Long Phạm nhìn hắn như vậy xem ra là trầm ổn lạnh nhạt. Nhưng hắn lại biết rõ giờ phút này trong lòng Long Phạm đang nghĩ đến cái gì, tuyệt đối không phải như trên nét mặt đang lộ ra. Ngoảnh đầu nhìn thẳng đôi mắt kia, hắn khơi mào vài phần chế giễu, không hổ là tế ti Long Phạm, cho dù ở thời điểm phát tình cũng khác với người phàm, vẫn là tự tin như thế, không hề nhìn ra tâm tư ở trong lòng. Lạc Viêm chuyên tâm một chút, rõ ràng biết Lăng Lạc Viêm cười nhạo cái gì. Long Phạm lại thản nhiên nhìn lướt qua đoàn sương mù oán linh bảo Lăng Lạc Viêm cẩn thận, rồi sau đó trong đáy mắt thanh lam hiện lên ý cười, ánh mắt vẫn như trước quay trở lại trên người Lăng Lạc Viêm. Bị hắn nhìn như vậy làm sao có thể chuyên tâm, Lăng Lạc Viêm không chút để ý khống chế viêm hỏa. Ngoại trừ người điều khiển sát ảnh làm cho hắn có vài phần thận trọng, còn sát ảnh trước mặt căn bản không đủ gây nguy hiểm cho hắn. Hơn nữa sau khi đạt được huyền hỏa, hắn đã có được viêm hỏa lực chân chính. Hai tay mở ra không hề báo trước, viêm hỏa như sóng lớn cuồn cuộn so với lưỡi đao liệt hỏa mới vừa rồi bất đồng. Ngọn lửa hóa thành xoắn ốc có thể thấy rõ từng đám bụi diễm sắc toát ra, im hơi lặng tiếng như đóa hoa quỷ lệ dần dần nở rộ. Nếu như đoàn sương mù hóa thành cả trăm cả ngàn điểm sáng màu đen, thì viêm hỏa lốc xoáy lại là vô số đốm lửa vây quanh. Không lập tức đem đoàn sương mù oán linh cắn nuốt mà gom hết thảy lại một chỗ hỏa sắc diễm lệ đem tất cả oán linh tụ lại. Biết trong đó có linh thức của người điều khiển sát ảnh, Lăng Lạc Viêm cũng không tính toán nhanh như vậy đem chúng nó hủy đi. Lúc này đối với hắn mà nói muốn học tập không chỉ đơn thuần là hủy diệt, mà là khống chế làm cho Viêm Hỏa theo ý niệm của hắn mà hành động. Ngươi nhìn xem như vậy thì thế nào? Muốn biết rằng chính mình khống chế Viêm Hỏa có đúng hay không? Tế ti của hắn hiển nhiên là người tối thích hợp để xin ý kiến. Long Phạm nhìn trước mắt, mái tóc bạch kim vì Viêm Hỏa lực dần dần chuyển sang màu chu sa đỏ sẫm. Bóng dáng đứng cách đó không xa chỉ mặc một kiện hồng sam mỏng manh, cơ hồ có thể nhìn thấy đường nét phập phồng mê người dưới lớp y bào. Mà đôi mắt trông lại tuy là nghi vấn nhưng mang theo thói quen gợi tình mị hoặc. Trước mắt quả thực không phải đang học tập cách sử dụng Viêm Hỏa mà là đang quyến rũ hắn. Lạc Viêm nên đi tắm đi, nơi này giao cho ta. Cứ tiếp tục như vậy hắn không thể cam đoan chính mình còn có thể ngồi yên ở nơi này nhìn Lạc Viêm trước mắt mà không làm bất cứ cái gì. Đoàn sương mù màu đen bị lốc xoáy Viêm Hỏa vây quanh, chậm rãi thu nhanh, dùng ý niệm khống chế. Lăng Lạc Viêm đối với kết quả trước mặt rất vừa lòng, Long Phạm trả lời lại làm cho hắn nghi hoặc. Khẽ liếc mắt một cái hắn cao giọng cười rộ lên. Tế ti đại nhân của tộc ta từ khi nào bắt đầu thay đổi không thể khống chế chính mình? Lúc này không phải là sự vụ trong tộc quan trọng hơn sao? Không còn là tế ti vì tông tộc mà tồn tại, vốn bình tĩnh lạnh nhạt toàn bộ dỡ xuống. Cùng hắn ở trên giường phiên vân phúc vũ, khi thì ôn nhu khi thì cuồng dã, nhưng thủy chung như một chính là đối với hắn luôn yêu cầu đòi hỏi, cũng làm cho hắn có chút may mắn hôm nay sát ảnh đã đến. Nếu cứ tiếp tục như vậy hắn chỉ sợ chính mình không có biện pháp đi ra khỏi hợp hoan cư. Lăng Lạc Viêm cứ như vậy đứng thẳng, bởi vì cảm giác lưu lại ở phía sau mà không dám tùy ý đi lại, trong khi nam nhân an tọa bên giường lại dùng cái loại ánh mắt này nhìn hắn, cái loại ánh mắt trầm tĩnh bên trong chứa đầy dục vọng. Chẳng lẽ Long Phạm là cầm thú sao? Đúng là ngày xưa chính mình bị người đời nói là phong lưu đa tình nhưng cũng không đến mức như Long Phạm không biết tiết chế như thế. Bởi vì Lăng Lạc Viêm đang phân tâm, Viêm Hỏa bỗng nhiên yếu đi một khắc. Ngay trong nháy mắt một đoàn sương mù từ bên trong thoát ra ngoài hướng trên người Lăng Lạc Viêm mà đi. Bất đắc dĩ phải né tránh, hồng sam bóng dáng vốn định đứng thẳng bất động đành phải nghiêng người nhảy ra. Trong lúc đó giữa hai chân lại xuất hiện một loại cảm giác khó có thể gọi tên làm cho động tác của hắn bị kiềm hãm. Khi sắp sửa bị đoàn sương mù quấn quanh thì một cánh tay từ sau lưng vờn quanh thân hắn. Trước mắt hiện lên bạch quanh lấp lánh rồi thoáng chốc đoàn sương mù bị phá tan vô tung. Lạc Viêm nên cẩn thận đó. Đem Lăng Lạc Viêm ôm ở trước người. Long Phạm đang muốn tiếp tay diệt đi phiền toái ở trước mắt thì Lăng Lạc Viêm gắng gượng từng bước hướng phía trước mà đi. Hắn nhíu mi ngoảnh đầu nhìn Long Phạm, ta như thế này không biết là do ai làm hại mà lại lệnh ta phải cẩn thận, nếu mấy ngày trước có người cẩn thận một chút thì ta cũng không đến nỗi như thế này. Nếu không phải vì Long Phạm hắn làm sao ngay cả một chút nguy hiểm như vậy cũng tránh không được. Giận cá chém thớt hắn nhìn chừng chừng đoàn sương mù trước mắt. Lăng Lạc Viêm gợi lên khóe môi lộ ra một nụ cười máu lạnh, bàn tay chợt thu lại. Viêm Hỏa lốc xoáy trong nháy mắt cũng gom lại. Đoàn oán linh bị nhốt bên trong huyên náo chạy trốn nhưng không có chỗ để đi. Vốn nên yên lặng không một tiếng động lại phát ra một tiếng thét thảm thiết quỷ dị thê lương. Viêm Hỏa cháy sáng mang theo huyền hỏa cuốn quanh đoàn oán linh. Âm thanh khổ sở gào thét vang vọng khiến nội ngoại hợp hoan cư cùng tất cả lòng người trở nên run rẩy. Đó là âm thanh sợ hãi kinh hoàng từ bên trong linh hồn vang lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 65. Tính kế trong ngọn lửa cuồn cuộn có vô số điểm tối bị Viêm Hỏa thắp sáng. Mỗi một điểm màu đen là một u hồn có oán ý. Có bao nhiêu người vì hàm oán mà chết mới có thể tập kết thành oán linh như trước mắt. Giống như tuyệt vọng dãy giụa, thê ai cực điểm. Rồi sau đó rốt cục tiêu tán trong Viêm Hỏa. Âm thanh gào thét từ trong phòng bắt đầu vang vọng cả biệt viên. Thủ vệ canh gác bên ngoài hợp hoan cư đều bị kinh hãi không biết đã xảy ra chuyện gì, lúng túng không biết nên tiến vào tìm hiểu đến tột cùng hay là tiếp tục trông coi bên ngoài. Trong phòng, sương mù bao phủ bị tán đi chỉ còn lại màn khói ửng. Đỏ vờn quanh, thu hồi Viêm Hỏa vào lòng bàn tay, Lăng Lạc Viêm nhìn lại sát ảnh không còn đoàn sương mù vây quanh, thở hắt ra. Cuối cùng không làm cho Viêm Hỏa thất khống. Sát ảnh trước mắt cũng dần dần phiêu tán. Xem ra hiệu lực của chú thuật đã hết, người nọ lúc sau trở về nhất định bị thương không nhẹ. Lạc Viêm giải quyết nó như vậy thì khi nào thay ta giải quyết? Một lần nữa kề sát thân thể ở phía sau hắn, để vào giữa chân hắn ngạnh vật nóng như lửa đốt, làm cho cơ thể Lăng Lạc Viêm vốn còn lưu lại dư vị tình sự bất giác run rẩy một trận, vì chính loại phản ứng này của mình mà sinh ra căm giận. Hắn xoay người đối với Long Phạm, mấy ngày trước là ngươi không biết khắc chế, hại ta suýt nữa ngay cả mấy điểm oán linh cũng không thể tránh thoát. Ngày mai đi ra ngoài xem kết quả, tối nay ta phải hảo hảo nghỉ ngơi. Bởi vì mới vừa rồi Lăng Lạc Viêm nhảy sang một bên né tránh oán linh mà y phục lỏng lẻo lộ ra làn da trắng ngần trước ngực, mơ hồ có thể nhìn thấy dấu vết đỏ sẫm mà hắn lưu lại, ánh mắt Long Phạm lại chuyển sang ám trầm. Lăng Lạc Viêm vừa thấy liền biết không ổn, đang muốn rời bước thì một đôi cánh tay đem hắn cố định trước ngực. Là người nào nói với ta, muốn xem ta mất đi bình tĩnh, mặc kệ là tức giận hay là này nọ đều không cần khống chế. Mỉm cười nhìn chăm chú người trong lòng, đầu ngón tay của Long Phạm lướt qua vạt áo rộng mở, ánh mắt theo y vào lỏng lẻo có thể nhìn dấu vết dục vọng của hai người chảy xuống bên dưới. Thân thể của Lạc Viêm rõ ràng thực mẫn cảm, đã nhiều ngày chẳng lẽ ngươi không thích? Đó là vì ngươi dùng dược. Theo ánh mắt Long Phạm, Lăng Lạc Viêm cúi đầu vén y phục lên nhìn thấy dấu vết giữa hai chân, hắn chỉ có thể phản bác như vậy. Đã nhiều ngày tư vị như thế nào chỉ có trong lòng hắn rõ nhất. Ánh mắt thanh lam dần trở nên ám màu, vẫn cười hời hợt như trước. Long Phạm mở miệng nói, nếu dược vật này căn bản không có thúc dục tình dục. Lạc Viêm còn dám nói như vậy? Liệt Diễm tộc chuẩn bị dược, trong đó bỏ dược liệu gì, tác dụng ra sao hắn đã sớm rõ ràng. Nếu là không có như vậy hắn không thể đem phản ứng của chính mình đổ cho bát dược kia được. Lăng Lạc Viêm yên lặng, chẳng lẽ hắn lại bị Long Phạm tính kế làm cho hắn theo bản năng nghĩ đến phản ứng của mình là vì dược vật, hoàn toàn nghênh hợp, phóng túng dục vọng. Trung Quy nghĩ rằng chờ đến khi dược tính hết hiệu lực thì sau đó sẽ cho Long Phạm biết tay, mà trên thực tế tất cả phản ứng này đều là vì Long Phạm. Căn bản không có thúc dục tình dục như đã nói. Long Phạm đối với tế ti nham hiểm không hề che giấu. Lăng Lạc Viêm quả thực không còn lời nào để nói. Hắn chỉ đơn giản mở miệng. Ngày mai đi ra ngoài điều tra người nọ là ai. Đêm nay cứ như vậy, ta đi tắm rửa. Nhìn ánh mắt của Long Phạm hắn liền biết nếu không đi thì kế tiếp sẽ là cái gì. Lạc Viêm cứ như vậy mà đi sao? Mới vừa rồi lấy bộ dáng này đối với người khác. Đã sớm nói qua ngươi là của ta, hay là quên? Mỉm cười nhắc nhở, Lăng Lạc Viêm mới bước đi từng bước liền bị Long Phạm kéo trở lại trước người, đầu ngón tay lướt qua, hồng sam trên người Lăng Lạc Viêm thoáng chốc bị hắn mở ra. Làn da như trắng ngần như ngà voi, trên người đầy vết hôn ấn đỏ thẫm từ trên cổ đến bên đùi, trước ngực, thắt lưng không chỗ nào không có dấu vết hắn lưu lại, còn thiếu chút nữa đã bị người ôm đi, mơn trớn trên những dấu vết. Long Phạm tuy xem ra cũng không hờn giận, nhưng người xích lõa đứng trước mặt hắn lại nhớ tới hắn vì chữ hình mà nổi cơn thịnh nộ cùng đố kỵ. Long Phạm ghé vào bên tai Lăng Lạc Viêm thì thầm, mới vừa rồi không nói mà bây giờ lại đến đây dây dưa này nọ, chỉ sợ là lại nghĩ muốn làm bậy. Tế ti của hắn quả thực tâm cơ thâm trầm a. Cũng như ngày đó, Lăng Lạc Viêm ngẩng đầu khơi mào vài phần ý cười. Ta khi nào là của ngươi? Nếu là vậy thì ngươi khi nào trở thành của ta? Cứ như vậy không hề che lại y bào trên người. Hắn mơn trớn khuôn mặt Long Phạm. Lúc này cũng nên đến phiên ta đi. Đến lúc này hắn thật ra cũng không so đo nằm ở dưới. Chẳng qua có một người như Long Phạm ở trước mặt hắn nhưng không cho hắn nếm đến tư vị. Giống như mỹ thực trước mắt mà không cho ăn. Thật sự khiến hắn trong lòng ngứa ngáy khó chịu. Sương mù trong phòng sớm tiêu tán, xung quanh hai người đang đứng đối mặt hiện lên vài phần tình sắc ái muội. Ngay tại lúc này ngoài cửa truyền đến một tiếng nhẹ nhàng, trong lời nói của chữ Hinh lộ ra lo lắng cùng sốt ruột. Lạc Viêm, ngươi không có việc gì chứ? Ở trước cửa thật lâu nhưng không thấy bên trong đáp lại, nàng chỉ có thể nói nhỏ một câu chữ Hinh có thể tiến vào. mới đây nghe thấy tiếng kêu thảm thiết làm cho người ta sợ hãi, đúng là từ trong phòng phát ra. Nghĩ đến sát ảnh đã tổn thương nàng, Chữ Hinh lúc này mới nhớ tới nàng đã quên nhắc nhở Lạc Viêm. Vừa bước vào phòng còn chưa kịp khép cửa liền có một ngữ thanh thản nhiên vang lên, đi ra ngoài. Cũng không phải sắc bén nhưng khiến người ta không thể xem thường, đúng là người nam tử cùng Lạc Viêm dây dưa. Ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một thân hồng y đang muốn che lại bộ dáng gì đó. Lạc Viêm đang bị người nọ gắt gao ôm trước ngực, nghiêng mặt mang theo vài phần giễu cợt đối với người nam tử kia nói như vậy trong chốc lát sẽ có thêm người đến. Tính toán của ngươi chỉ sợ phải thất bại, sát ảnh bị giết. Tiếng kêu thảm thiết nhất định có không ít người nghe thấy. Có thất bại hay không một hồi liền biết. Long Phạm hiển nhiên cũng không lo lắng. Chẳng qua Chữ Hinh tồn tại trước mắt lại làm cho hắn nghĩ tới cảnh tượng khiến hắn không vui. Nàng nếu không rời đi, ta không cam đoan sẽ làm ra chuyện gì. Ngữ thanh nhẹ nhàng vang lên bên tai, nghe như không hề uy hiếp nhưng nếu Chữ Hinh không đi thì thật sẽ chết trong tay Long Phạm. Nam nhân này đã nói thì sẽ làm được, cho dù làm vậy đối với tông tộc cũng không hề có ích. Nghĩ như vậy, biết Chữ Hinh đang ở vào thế nguy hiểm nhưng Lăng Lạc Viêm lại nhịn không được nổi lên ý cười. Tế ti hết thảy ưu tiên vì lợi ích tông tộc lại vì một mình hắn mà vứt hết tất cả, kêu hắn làm sao còn có thể buông tay. Quay đầu đối với Chữ Hinh, Lăng Lạc Viêm mở miệng nói, nơi này không có việc gì, sát ảnh cũng đã được giải quyết. Chữ Hinh không cần lo lắng, sớm quay về ngủ đi, ta cùng tế ti, còn có việc phải giải quyết. Nhìn nam nhân trước mắt, Lăng Lạc Viêm cười một cách thâm ý, đêm nay hắn sẽ không cho Long Phạm thỏa mãn, lúc này Long Phạm cũng nên nếm thử thủ đoạn của hắn. Chữ Hinh trần trừ gật đầu, liên tiếp mấy ngày nàng ở một chỗ khác trong biệt viện, trong 6 ngày thỉnh thoảng cũng xuất môn đi ra ngoài, những lúc ấy đều nghe thấy một ít tiếng vang, nhớ tới những gì nghe thấy nàng rốt cục vẫn là lo lắng, trước khi ra khỏi cửa liền ngoảnh đầu lại. Lạc Viêm cũng sớm đi nghỉ a. Đã nhiều ngày thường xuyên nghe thấy tiếng kêu của ngươi, nhất định cũng chưa hảo hảo nghỉ ngơi. Ta nghe xong có chút lo lắng a. Chữ Hinh nói xong liền rời khỏi. Ở trong phòng Lăng Lạc Viêm lại vì những lời này của nàng mà ý cười bên môi trở nên cứng đờ. Trong phòng chỉ còn hai người, Lăng Lạc Viêm nhìn khuôn mặt nam nhân trước mắt đang tràn đầy ý cười, hắn lộ ra vài phần tà khí. Không biết trong chốc lát ngươi còn cười nổi hay không? Long Phạm, đừng quên ta cũng là nam nhân. Đối với người ta muốn ta cũng sẽ dùng tất cả mọi cách để đạt được. Long Phạm thu lại ý cười. Chỉ có đáy mắt vẫn âm u như trước. Nếu Lạc Viêm muốn ta, không bằng giờ phút này liền thử xem. Y mệ đỏ rực nâng lên thâm nhập vào bên trong y phục lỏng lẻo của tế ti. Xem ra Long Phạm nói thập phần nghiêm túc cũng không giống như đang đùa giỡn. Nhưng trong miệng hắn nói như vậy mà một tay đã vuốt ve phía sau Lăng Lạc Viêm. Khi các trưởng lão ở bên ngoài hợp hoan cư đang do dự rồi rốt cục bước vào bên trong, cách thời điểm Chữ Hinh rời khỏi phòng hai người chỉ một chút. Các trưởng lão hỏi thủ vệ thì được biết không có bất luận kẻ nào ra vào. Mọi người đều rõ khi thánh nữ bị ám sát cũng không có một dấu hiệu báo trước. Sát ảnh vô hình không một tiếng động, không biết tông chủ có phát hiện hay không. Trong lòng lo lắng, hơn 10 vị trưởng lão đến trước cửa phòng. Tông chủ, có phải sát ảnh đã đến? Tông chủ và thánh nữ không có việc gì chứ? Ngự thanh bên ngoài theo tiếng gõ cửa vang lên, bên trong lại không hề có phản ứng. Đứng trước cửa không thể tự chủ, bọn hắn lạp lộ tai vào, tất cả đều nghe được vài tiếng rên rỉ yếu ớt, tựa hồ cực lực ức chế nhưng vẫn có vài tia thoát ra ngoài cửa. Nghĩ đến tông chủ lúc này hẳn đang làm cái gì, bọn hắn cũng thật yên tâm. Trong lòng thầm cười, nghĩ đến trăm ngày sau thánh nữ hoài thai, liệt diễm tộc thuộc về Xích Diêm, trong đáy lòng bọn hắn đều trở nên vui mừng. Mà tông chủ mang viêm hỏa lực, bọn hắn tin tưởng cho dù sát ảnh muốn đối với thánh nữ bất lợi cũng nhất định không phải là đối thủ của tông chủ. Quả nhiên sau một lúc lâu bên trong rốt cục truyền đến một tiếng trả lời. Chúng ta vô sự, đơn giản trả lời, sau đó lại không thấy nói gì thêm. Biết tông chủ lúc này chỉ sợ là đang vội, các trưởng lão cũng không cảm giác kỳ quái. Dạ, tông chủ nếu còn có việc gì cần phân phó thì có thể truyền thủ vệ bên ngoài. Lui xuống đi, Lăng Lạc Viêm cắn răng nhẫn nhịn khoái cảm truyền đến dưới thân. Nằm ở trên bàn, thân thể theo chuyển động từ phía sau không ngừng lắc lư, không thể nhẫn nại cất lên tiếng than nhẹ, nghĩ đến các trưởng lão bên ngoài rồi lại không thể không tiếp tục cắn răng nhẫn nại. Trong phòng, Hồng Y lần thứ hai rơi vào trong tay Tế Ti bị giải hạ đến thắt lưng, phơi bày tấm lưng xích lõa mang theo hình dáng phập phồng mê người hiển lộ trước mặt Long Phạm, đem y bãi dưới hai chân càng mở rộng, hắn cúi người hôn lên lưng Lăng Lạc Viêm. Lạc Viêm không muốn bị người nghe xong tổn hại đến uy nghiêm tông chủ, không bằng ta dừng lại để các trưởng lão đi rồi. Hắn cũng không muốn người khác nghe thấy tiếng rên lúc này của Lạc Viêm, tiếng thở dốc mang theo dục vọng không thể khắc chế, tất cả chỉ có thể để cho một mình hắn nghe thấy. Ngươi có thể dừng lại sao? Nhớ đến lúc trước là thỏa thuận như thế nào, Lăng Lạc Viêm thầm nghĩ mau làm xong rồi sau đó đến phiên hắn nhấm nháp tư vị của Long Phạm, lúc này nhất định không muốn dừng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 66, túng tình đối với Lạc Viêm, nếu muốn ta dừng lại thật sự quá khó khăn. Long Phạm ở bên tai Lăng Lạc Viêm thì thầm, đầu lưỡi thâm nhập vào bên trong, nhẹ nhàng lướt qua không ngoài ý muốn đưa cơ thể người dưới thân một trận run rẩy. Thân thể của Lạc Viêm kỳ thật rất mẫn cảm, chỉ cần ta nhẹ nhàng chạm vào, nơi này sẽ như vậy. Mơn trớn dục vọng thẳng đứng phía trước người Lăng Lạc Viêm, Long Phạm có thể cảm giác được bởi vì động tác của hắn mà lửa nóng trong lòng bàn tay không ngừng tăng lên. Hôn đi mồ hôi trên tấm lưng trần trước mắt, lấy tay vén mái tóc bạch kim xóa dài phía sau sang một bên. Tế Ti vẫn mặc bạch y bào, trong đáy mắt màu thanh lam lúc này đã tràn đầy ái niệm cùng dục vọng. Chỉ cần là nam nhân bình thường đều sẽ có phản ứng. Thở hổn hển, Lăng Lạc Viêm nghênh hợp Long Phạm tiến vào, ngữ thanh đứt quãng, bất quá cùng ngươi làm quả thật cảm giác bất đồng. So với các tình nhân trong dĩ vãng, Long Phạm càng khiến hắn động tình. Chỉ cần là Long Phạm, cho dù nằm bên dưới, hắn cũng không cảm thấy quá khó để thừa nhận, nếu là dĩ vãng hắn sẽ không làm như vậy. Lấy người khác cùng ta so sánh, dừng lại động tác dưới thân, Long Phạm rút dục vọng trong cơ thể Lăng Lạc Viêm ra, một nửa cỏ sát ở cửa khẩu đang không ngừng khép mở, mang theo thể dịch lúc trước lướt qua giữa hai chân Lăng Lạc Viêm.